Tiên Ngục, chương 801, Bầu Trời U Ám Thượng, góc truyện audio.com, kế tiếp nói, Thiên Âm thông qua hình thức truyền âm, im lặng nói rằng. Ta thậm chí có thể hoài nghi, nhóm đại thừa kỳ cường giả này, chính là Vu Thần Đại Nhân cố ý từ linh giới bên đó thả ra. Đối với phàm gian tu tiên giả ta xác thực khuyết thiếu hiểu biết, nhưng đối với Vu Thần Đại Nhân, ta coi như một trong những người hiểu hắn nhất. Đối với Thiên Âm phán đoán, Tô Triệt đương nhiên là không hề nghi vấn, đó là truyền âm hỏi. Vô thần vì sao phải làm như vậy đối với ta? Lẽ nào chính là vì để ta đẩy vào tuyệt cảnh tự nguyện trở thành một vô tộc thôi sao? Một tiểu nhân vật như ta có đáng giá để hắn tính toán như vậy không? Đáng giá, Thiên Âm chính xác gật đầu. Tô Triệt chớ tự đánh giá thấp bản thân ngươi. Năm xưa, ngươi còn chỉ là một trúc cơ tu sĩ, khi đó ta đã đối với ngươi vài phần kính trọng, mà hiện tại ngươi cũng đã bang trợ Vô Thần Đại Nhân hoàn thành kế hoạch đánh vỡ thiên bích. Lấy tầm mắt của hắn, khẳng định so với ta càng xa hơn, càng thấu triệt hơn. Tô Triệt ta có thể xác định Vô Thần Đại Nhân đúng là đã tính kế với ngươi, nhưng may mắn là, hắn tính kế xuất phát từ coi trọng ngươi, chứ không phải cố kỵ ngươi. Được rồi, cho dù hắn tương đối coi trọng ta, như vậy ta nếu là hướng hắn xin giúp đỡ cần phải là nguyện ý trở thành một gã vô tộc chân chính, hắn mới chịu giúp ta sao? Tô Triệt cấp thiết mà hỏi thăm. Ta có thể khẳng định ngươi nếu là đáp ứng điều kiện của hắn, hắn nhất định sẽ ra tay cứu ngươi. Thiên Âm gật đầu nói. Thế nhưng, ngươi nếu chỉ là đơn thuần xin giúp đỡ, hắn có thể cứu ngươi hay không ta cũng không dám nhận định 100%, lúc này cần ngươi thử một chút mới biết được. Được, thử một chút mà thôi, Tô Triệt đương nhiên sẽ không tâm tồn lo lắng. Vì vậy, liền để Mai Vu Thần Lệnh kia lấy ra, hướng phía nó phát động tâm linh hô hoán, đồng thời, ngoài miệng cũng nói rằng. Vô Thần Đại Nhân, ta là Tô Triệt, lúc này, ta gặp phải hơn 10 gã đại thừa kỳ cùng với đông đảo tu tiên giả vây khốn, thân ở tuyệt cảnh, hy vọng có thể được người tương trợ. Vô Thần Đại Nhân, nói một đoạn như vậy, mỗi lần nhắc tới Tô Triệt đều là kiên trì chờ đợi chốc lát, không có phản ứng, liền nhắc lại một lần. Sau 5 lần, vẫn là toàn bộ không có phản ứng, Tô Triệt không khỏi lắc đầu cười khổ, đối với Thiên Âm truyền âm nói rằng. Thật đúng là bị ngươi đoán trúng, hắn khẳng định làm bộ không nhận được, không chịu đáp lời ta. Thiên Âm im lặng gật đầu chỉ là yên lặng nhìn Tô Triệt. Trong lòng nói, dựa theo lập trường của Thiên Âm mà nói, kỳ thực cũng có khuynh hướng muốn Tô Triệt trở thành một gã vô tộc bản thân đồng dạng khôi phục thân phận đại vô, sau đó, hai người liền có thể vô ưu vô lự gắn bó bên nhau suốt cuộc đời này. Mặc dù không đạt được vĩnh sinh chi cảnh chân chính, có thể cả đời cùng nhau hàng tỷ năm, đó cũng là không có gì tiếc nuối. Bất quá, nếu đã nghĩ như vậy Thiên Âm cũng không bởi vì suy nghĩ của chính mình ảnh hưởng đến lựa chọn nhân sinh của Tô Triệt. Một đời này, chính mình thân là một nữ tử nhân loại vậy thì vâng chịu phong tục lấy chồng theo chồng, lấy cho theo chó, con đường của hắn đi thế nào chính mình cũng đi theo là được. Trở thành một vu tộc, Tô Triệt cầm trong tay Vu Thần Lệnh trong lòng thì thào nói rằng. Tối thiểu hiện nay mà nói ta vẫn là rất không cam lòng a. Ta không tin, giờ này ngày này, góc truyện audio.com. Chính là ngày cuối cùng ta thân là một nhân loại. Không, chính là không phải. Ta không tin, nếu không phục tùng theo vô thần tình thế nguy hiểm hôm nay, ta liền không thể hóa giải. Tô Triệt ta, nắm giữ tiên ngục chính là chúa tể của tiên ngục, sáng tạo giả của thế giới tiên ngục, ta có con đường ta phải đi, không nên thỏa hiệp để người khác định sẵn tương lai cho mình. Con đường của ta, hẳn là do ta tự mình đến lựa chọn. Nghĩ rồi, Tô Triệt tựa hồ lại tìm về cái loại cảm giác siêu nhiên đại không linh cảnh giới này, dĩ nhiên là tự nhiên cười, quay đầu nói với Thiên Âm rằng. Những gia hỏa ở bên ngoài kia chờ ta hơn 2 năm, vô luận thế nào chung quy cũng phải để cho bọn họ gặp ta một lần mới đúng. Chuyện sắc hiệp, Thiên Âm nhẹ nhàng gật đầu trong bình tĩnh lộ ra ôn nhu dịu dàng, chỉ cần được ở bên cạnh hắn, kế tiếp sắp phải đối mặt với loại cục diện nào cũng chẳng sao cả. Sự tình của nam nhân, để nam nhân đi giải quyết đi sao, chính mình phải làm chính là đi theo hắn là được. Đi, Tô Triệt phảng phất hào khí đầy ngực cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại của Thiên Âm, mỉm cười nói rằng. Chớ để cho người khác coi thường chúng ta, lần này đi ra ngoài gặp bọn họ một hồi. Tô Triệt và Thiên Âm dắt tay nhau đi ra khỏi mật thất, đám người Hằng Dịch thủ hộ ở bên ngoài lập tức vây quanh, rõ ràng là có rất nhiều điều muốn nói, bao gồm cả quan tâm, thỉnh tội, đương nhiên càng nhiều đều là lo lắng, cùng với muốn liều mạng bảo hộ chủ nhân, đột phá vòng vây. Thế nhưng, cục diện lúc này không cho phép bọn họ nói thêm cái gì, Tô Triệt một khi đi ra khỏi mật thất chắc chắn sẽ bị những đại thừa kỳ cường giả kia phát hiện. Bọn họ trong chớp mắt là có thể đuổi tới nơi này. Tô Triệt tâm niệm khẽ động liền để 6 hóa thần kỳ thu vào tiên ngục, thế cục kế tiếp vô luận phát triển ra sao, thực lực tu vi của bọn họ đều không tạo ra được bất cứ tác dụng gì. Sẽ chỉ là chịu chết vô ích, thậm chí còn tạo thành liên lụy. Vì vậy, còn ở lại bên cạnh Tô Triệt trừ Thiên Âm ra cũng chỉ còn có Hằng Dịch, Lâm Phong, Miêu Lực Hoang Thần Thử, đương nhiên còn có Ảnh Tử như hình với bóng. Sở Liệu không sai, một phen động tác này vừa mới làm xong, liền nhìn thấy ở ngoài 10 trượng đồng thời dần hiện ra hơn 10 đạo thân ảnh. Tô Triệt thậm chí cũng phán đoán không ra, những đại thừa kỳ cường giả này thông qua loại thủ đoạn nào xuất hiện ở trước mắt. Khẳng định không phải tiên giới đại thuấn di thuật, nhưng trên cảm giác trong cự ly ngắn tốc độ na di cũng không so với thuấn di kém hơn bao nhiêu. Tiên Vũ, trong đó vài tên đại thừa kỳ cường giả đồng thanh mà nói. Người rốt cục đã xuất quan. Tô Triệt cười cười, bình tĩnh trả lời. Nhiều người như vậy đang đợi ta còn không biết xấu hổ kéo dài quá lâu. Sau khi nói chuyện, Tô Triệt nhìn mọi người xung quanh, nhìn một vòng, đến cuối cùng nhãn thần tự nhiên rơi xuống trên mặt Tuyết Ngọc Tiên Tử, nhưng cũng không phải bởi vì dung mạo xinh đẹp của nàng, mà là vừa nhìn đến liền có một loại cảm giác quái dị nói không nên lời, hình như nữ nhân này khi trước đã từng gặp ở nơi nào rồi, nhưng lại không phi thường xác định, khuôn mặt này tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá, lúc này chúng cường giả ở đây, loại sự tình này căn bản không có thời gian tìm tòi nghiên cứu, đám đại thừa kỳ cường giả này tùy thời đều có thể xuất thủ đối với chính mình. Tay, góc truyện audio.com, phải Tô Triệt giấu giếm Mai Vu Thần Lệnh thật sự là vạn bất đắc dĩ, đẩy vào tuyệt cảnh, không còn có biện pháp có thể tưởng tượng, vì bảo mệnh cũng chỉ có thể hướng Vu Thần khuất phục thế nhưng, không đến một khắc cuối cùng tuyệt đối không lựa chọn như vậy. Tô Triệt trong lòng luôn luôn có loại cảm giác cũng có thể nói thành là một loại niệm. Vô thần không ra tay ta cũng vẫn có thể vượt qua nguy nan, nhất định có thể. Thế nhưng thật sự mà nói, làm sao hóa giải cục diện ngày hôm nay, cho tới bây giờ, Tô Triệt vẫn là không có đầu mối. Tiên Vũ, ngươi hẳn là biết được chúng ta khổ sở tìm ngươi, là có chuyện gì cần. Cách chương.